啊，当天的爸爸呢，当天打雷的鸡打边天天还没来啊，天天跟你讲爸爸啊，你讲叫滚咬你们咬不咬这一切的给招你讲啊给你讲招话直接拉板凳大滚对板凳大滚莫上来từ tâm mình nhất là cho thực tiễn và tâm mình nhất. Nếu như một người cần tự nghiệp lúc gần chết mà nhớ lại cái việc thiền họ đã làm thì chính cái việc thiền đó là làm bằng một tâm đại thiền. Nếu làm bằng tâm đại thiền thứ nhất tức là có quan hệ, có biết nghiệp và quả của nghiệp, tức là việc việc làm mình tức là có trí đó mà từ đầu làm không ai là nhắc nhở hay là không ai kêu gọi gì hết mà bản thân mình là khởi lên là đi làm liền thì họ làm ở trong những cái từ lúc đơn giản mình nhớ cái việc đó. Chẳng hạn chúng ta đặt bản hàng tuần, dù năm ngoái đặt ở chùa Phật Luân hay là đặt ở các sư đi đường thì chúng ta làm từng nguyện thế là lòng trong tâm hoan hỷ, khi đặt bà cùng hoan hỷ trước lúc đặt bà hoan hỷ, đặt bà về cùng hoan hỷ và không ai tác động đến, không có cái gì tác động, cũng như chúng ta biết rằng làm đây là việc thiền, làm này đúng theo quy luật nhân quả, nghiệp và quả của nghiệp mình làm với cái tâm là một nhiên và cầu giải thoát trong này thì vì lai chẳng hạn như vậy. Thì những cái tâm đó thì quá cao nhưng mà cũng là đại diện thì nhất thôi, thì cho là lúc gần từ chúng ta nhớ đến cái chuyện đó, cái việc đó và cái hình ảnh đó trong cái lưu thi chúng ta chọn hai đường đi. Một là đến chờ tùy theo giới của mình, ví dụ như tám giới, như mười sống theo mười điều thiền thi lên chờ một trong sáu tòa trời đường giới này, tùy theo phước lớn hay phước nhỏ, việc thiền lớn hay việc thiền nhỏ. Còn nếu không thì sẵn vào cõi người, một trong bốn cõi người. Cõi người có bốn cõi mình gọi ở trên này cho về trung tâm núi Sumera là núi Tu Di, tàu dịch là Tu Di, không phải dịch là thiên lâm, thiên lâm ba đời để Việt Nam thành tu gì ấy, Sumera, tên được gọi là Sumera. Họ Thiên Âm Việt Nam tu gì, phải là Thiên Âm nha. Nhưng mà qua gặp ông Trung Quốc mà nói anh có biết người tu gì thì anh hiểu, vì bên đó có cái từ tu gì, mà có cái từ Suri gì đó, nó cũng cái tài luôn là như vậy. Thế nếu mà được cái tâm này tài sinh làm người thì gọi là người tạm nhân hoặc là chư thiên tạm nhân. Tạm nhân là gì? Có cả nhân vô tham, vô sân và vô si. Lợi thế á, lợi thế của việc làm phước và nhớ phước hoài ấy. Câu lơ mà chơi ai một câu gì đó đi vô siêu thị thấy cái đồ đó thích muốn có chứa đồ này, nhưng mà cái ý nghĩ đó cứ dính trong đầu đến cái lúc đó gặp cái gì đó mình phải từ giặc khỏi đời này, nằm trên giường mình nó bị tai nạn bị gì đó chết mà lại cái dính liệu vào nhớ vào, một là nhớ chửi cái mù nở, chửi cái ông kia chưa hạ nhận muốn chửi tiếp hoặc là nhớ mình thích cái vòng vàng chuỗi ngọc, thích đôi giày cái dạng đó, chỉ thiếu một tỷ đó thôi thì tại sinh làm gì một loài nó tham thì sinh làm ngã ngã quỷ nằm dưới như này loài sống hay sinh loài tham sinh ngã quỷ hoặc a tu la. gì sợ chưa? Nếu mà học hay chuẩn bị cũng bị tương môn hay là để chuẩn bị thời gian con người ta sinh ra là một cuộc hành trình. Hành trình đi từ đâu đến đâu? Trong hiện nay là một hành trình đi từ lúc về đây đến bệnh viện, khoa phụ sản hay ở nhà cho sinh ra ở đâu, trên giường sinh, giường đẻ và tận cùng là ở một trên giường chết. Chẳng phải ngoài bài tha ma không? Tha ma nó phải mấy ngày nữa. Tùy thế, nếu mà dân Huế thì cả tuần vài ngày, 10 ngày cũng có. Dân Hà Nội thì 4 tiếng. Trong quảng, trong Sài Gòn thì 2-3 ngày. Còn Huế cả tuần thì cả nơi xong rồi. Nhưng mà từ lúc mà cần từ đó, nguy hiểm lắm. Cho nên ở trong quảng hai lần. Lần thứ nhất cho quả đây và lần nữa nó trong nơi sống tham gia cho quả cái dạy như này để chúng ta nhờ cái việc thiền đó ví dụ mình cũng dương nhá cả ngày một cái quả thì mình đi đến đâu hoặc là cái phước nó trổ tới cái chỗ nào cũng vậy tiền đến cung mình vô cái tự nhiên điểm đó quả phật lên mày kêu hòa đẹp lên mình được mà cái đó đứng hoài tại sao thế? Tại sao má nó là có nhân quả hết chứ phải khi không trên trời rơi xuống hoặc là mình vừa tới chỗ nữa tiền tục cực bực quả không có nóng bực nguội luôn là vì sao? Là quả của những cái tâm trên này tiêu diệt tâm này trong một thời điểm nào đó mà nó cho quả thật sự như thế này là gần thân tâm họ đến khô là bị nóng bị mùi tắm hả cho nên phải cả những thứ sẽ không lần đáng đồn cả ngày trong cuộc sống của mình trừ lúc ngủ thật say còn ngủ nằm mơ trong bài tập có câu nhé nếu nằm mơ quái đạo bóng và đưa chân đá kiểu bực vô đây cửa sổ đau chân có nghe hầu như ai cũng có cái giấc mơ đi pháp hơi nhỏ nhỏ nhưng mà cả thanh niên pháp về trả lời quan sự là tâm nào điều kiện chúng phải học cái đấy tôi nói chi kiểm trên trời thì đã rồi chi kiểm tâm ai biết không thực tế mình tỏ ra cuộc sống của mình mà mình biết á để làm gì biết để bơm những cái gì mà thêm những cái gì hôm trước nói rồi tu không có nghĩa là sửa mà tu có nghĩa là bớt mỗi bữa như con thêm đoạn là tu có nghĩa là thêm á nếu không thêm thì có hai loại nếu tu thì thêm một loại và không tu là thêm một loại đúng không tu thì thêm cái gì thiền tâm thiền nghiệp hả còn không tu thì thêm gì ác nghiệp bất thiện tâm thêm chính bỏ chi bao nhiêu mà ngày mỗi gặp đẹp giờ mỗi gặp chưa đến nói những cái tâm này nhé hôm trước là tới cái đoạn tâm mười cái sakata panya tên gọi là kamma sakata panya là mười cái đạt những cái trí tuệ do nghiệp sinh hay là trí tuệ biết rõ mình có cái nghiệp cái tài sản là tài sản của chính mình không phải người nào không có cái trí tuệ này đâu nhá hôm qua ta sáng nay mới dùng cơm sáng dùng cơm sáng để sư minh hiền trọng nơi sư thể chi ở nơi em rể là một mục sư, thì họ mến chúc đồng giảng gì đến tôn giáo họ, nhưng mà thuyết pháp với là nhà sư yêu cầu sư một đổi đạo bỏ đạo. Mình cũng cười, cách đây khoảng mười mấy năm chưa cũng bị một cái trường hợp như vậy. Em hơn 20 năm, năm 95-97 đi vô Sài Gòn, thì trên một cái đoạn đường ngắn đi từ ngã tư Bạch Hiền về chùa Phật Bảo chưa được cái số, cho nên là thôi mình đi bộ đi. Nên đường lại cũng tự nhiên có cái anh cha khoảng là 5, 7, 30 tuổi chứ cùng thấy đi nhỏ tuổi hơn mình, đang đạp thì sẽ đạp đường sau mình một cái tiếng mấy tiếng thô thêm cái miệng sắc cái miệng gột gì mà mình để đo lọt cái tiếng sau. Tự nhiên mình đang đi bộ rồi anh nhảy khóc xuống đi sang ra rồi mình chào thầy, chào anh, thưa thầy, tin mừng sắp đến ngày để ngày kia là ngày phục sinh rồi, gì gì là nó ra phục lô mời thầy hiện tại cái vườn trường đó để nghe rồi có đức cha gì gì đó giảng cho mình. Nhưng để tôi xem tôi còn rảnh nè, máy ra chơi là cũng tập cô viết cho thầy chưa mà đi định ngồi chưa mà đọc cái giáo phái phục hưng nhà thầy trẻ nè vừa rồi đi ở chưa gặp cái mình thấy cũng vui tươi nhá. Người ta tuyên truyền là tuyên truyền chứ không ngỏ lại mình là cái gì vậy. Có chuyện không? Mặc dù mình muốn tuyên truyền cho một người nào đó thì mình phải xem họ là cái chủng gì, cái loài gì chứ, đúng không? Ví dụ gặp người thiệu kỷ một cái ăn mà bị đau tại mình nói được á. Cho nên mình phải bên đây cũng khuyên, khuyên như mày, khuyên mình biến sư minh nghĩa bỏ đạo là vân vân. Cho nên những cái cảnh tỏ kỹ nó quan trọng lắm, trong cuộc sống mình tỏ kỹ quan trọng lắm, quan trọng lắm. Bởi vì chưa sai có đúng, mà nếu tỏ kỹ mới phân biệt được, đúng không? Mà nếu không phân biệt được thì sao? Cái gì sẽ khởi sinh? Nghi ngờ. Hoài nghi sẽ khởi sinh, thì tâm dế, tâm suy mà sinh ra. Là người có trị nghi hoặc là có cái nền tảng trị mới dễ nghi ngờ. Còn nhiều người là cần tuổi đau nghe nhau không ha? Giống như thời mà ôm ba mẹ sư ôm mềm có cái câu tưởng niệm theo đạo đạo đạo mà ăn thì mình cũng gọi lại để khi mình lớn lên mà cả nghe là phải cái pháp mình có chủ trương đang qua của anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Diệu là muốn chuyển người ta từ không đạo có đạo gì cũng biết trở thành đạo vi chúa, thì họ sẽ cung cấp việc làm công chức mà đang làm việc, cán bộ công chức đang làm việc và những ngoài cán bộ công chức nhân viên mà nếu không cải đạo có thể bị mất chức, có thể không mất việc làm nhưng mất chức vân vân. Trên những cái đó là vì cho biểu trí trong ba sạch ta tân nha có 10 loại được được, chúng ta nói được 3 loại rồi. Loại thứ 3 là thì cung tăng thầy răng việc cao hỏi mời mọc sẽ quả quả lời đức tổng đàn. Cái thế thì thật ra cái cuộc sống bình thường thì tiểu nhiên có câu gì lời chào cao lên mọc cổ. Còn ở đây muốn nói đến cái việc chào hỏi này là gì nữa? À sevana cha balana pan thi ta nan cha sevana có nghĩa là thân cận ở kỷ hiền kỷ tuệ bất kỳ thức tới chào hỏi các ngài không hiểu cái gì thì hỏi không. Thứ tư akhi sukata dukata nan kamma nan palam vipako, vipako là quả, palam tưởng là Và Kammanan là các cái nghiệp, quả của các nghiệp mà Sukata là điều lành, Dukkata là điều bất thiện, những cái nghiệp thiện và bất thiện là có quả, ác thì là có cho quả. Ajam Athi Ajam Loko, Loko là thế gian, Ajam này Athi là có, tức là có cái thế gian này, tức là có hiện tại đó, có kiếp này, tức là có kiếp này có nghĩa là có người từ kiếp khác đi tới tại sinh thời ở đây, ở thế gian này. Nói đây không thời gian là kiếp này, nói về không gian là quả đất này, là nơi chủng này. Quý vị có tin có người có chủng sanh từ đây cả, tại sinh ở đây không? Bình thường đối chúng ta bình thường đi sanh, anh hơn chắc tin điều đấy từ nhỏ nhỏ đó, không phải bình thường đâu, một quá trình cả hàng trăm ngàn kiếp anh mới có cái tư tưởng hay có cái chánh niệm đó trong đầu, trong tâm mình có cái đó chưa biết nữa. Nhưng mà những nhà khoa học hay là những nhà communist không bao giờ cho đó là chuyện đúng không? Họ không cho đó là chuyện đương nhiên, bởi vì cả vui nhờ cái cả vui cái thân này là vật chất đó nè. Nếu nói cổ điển là đất nước người đó, nếu theo hiện đại thì là cấu thành của vật chất, các loại vật chất, hoặc là nói theo hóa học là gì, hydro, oxy, nitơ, carbon, vân vân, cái thứ ba. Nói theo sinh học là gì, protein, lipid, glucid, tổng lại đó chỉ có ba chất này là tạo ra tất cả đó. Thì nói chung khi chết đi thì cả bụi trở về, cả bụi cả gì nó về cái đó, thì là chỉ có lực lượng tinh thần ở đây để đi tái sinh cũng có. Nhưng mà Đức Phật khẳng định có, không phải đến Đức Phật rất nhiều tôn giáo hoặc tôn nghiệp có, ví dụ như đạo luật thể Chinese hay là Kỳ Na giáo, đạo Ấn Độ giáo, Hindu dân, đạo Hindu vân vân, nhiều đạo công nhận cái đó. Nhưng mà họ sẽ không giống với Phật giáo ở chỗ nào, Phật giáo thì không công nhận có một cái linh hồn đi tái sinh chỗ này, chết đi tái sinh chỗ nào cũng có cái linh hồn. Tức là không phải một người mà thay ảo này qua ảo khác, không phải như vậy. Mà một cái dòng tâm tự tục, liên tục, tâm sau khác tâm trước, nhưng cũng cái dòng đó. Giống như dòng nước chảy trong ống nước, hả? Thì nước mà mình mở vòi một phút trước và một phút sau giống nhau, gặp nhau hạt hoàn toàn, tuy rằng nó cũng là hạt H2O, cũng nước đem ra uống được, rửa được, nhưng mà nước trước xài thôi, còn nước sau chưa xài thì khác nhau. Thì Parolo-tô tức là kiếp tới kiếp sau có, có nghĩa là có người đi tái sinh vào kiếp sau. Tức là kiếp này họ hết nhiệm vụ, họ phủi áo ra đi thì họ tái sinh là chúng sanh nào đó trong ba cõi sáu loài hay là ba cõi bốn loài. Thì họ sẽ tồn tại có những cái trường hợp như vậy, hoặc là Akimata, cái vừa tỏ mè, dịch mà dịch chữ vừa tỏ mè. Nhưng mà dịch nghĩa là thể năng công đức của mẹ hiện hữu. Làm nghiệp thiền hay ác với mẹ sẽ có quả tốt xấu trong ngày hiện nay. Thật ra cả nay đối với người Việt Nam thì khỏi lo nè. Vì sao? Chúng ta ảnh hưởng của đạo Phật có ăn năn hành pháp, cho nên đương nhiên biết cái chuyện mà thất đức thì hầu như gia đình Việt Nam dạy ngày nay rất tốt, không phải lo. À thì pita là cha, có cha có nghĩa là thấy rằng công đức của cha hiện hữu. Làm nghiệp thiện hết ác với cha sẽ có kết quả tốt xấu trong ngày vị lai. Cái này là thông thường rồi nha. Cho nên Việt Nam có cái câu rất hay là công cha như núi, có ai biết núi Thái Sơn năm đó? Trung Quốc. Ở bên Hồ Đồng Đinh á, ở Trung Quốc, bên quanh mấy cái vùng mấy cái tỉnh mà gần Hồ Đồng Đinh bây giờ vẫn còn trên thờ hai bài. Mọi người đang bị nhắc nhau mà đầu tư hơn 2.000 năm trôi qua, năm 41 mới đó, mà bây giờ là mày nói 2.000 năm dịch là hóa sinh, tức là chết từ cõi này tới sinh một cõi khác, to lên lớn lên, không cần phải mang thai 9 tháng 10 tháng, không cần phải sinh ra cái trứng nở ấp trứng nở ra con lọc to lên. Ví dụ gọi ngàn quỷ, gọi Atula, gọi chư thiên, của địa ngục. Nếu chúng ta chết rồi do tạo nghiệp ác phải rơi xuống địa ngục thì thành một cái chúng sinh ở trong địa ngục. Ví dụ rơi vào địa ngục bị cương người thì có hai cái ông ở trong ngục không cầm cái cương cưa mình, cưa một lá chết không, chết rồi ngừng liên lại lần này bị cưa tiệm đau khổ vô cùng. Vì sao? Ví dụ diệt một người mà lại xuống địa ngục 70.000 năm, 100.000 năm, lâu không? Quá lâu. Mình diệt người thì mất mấy giây rồi tại sinh tử trong cái cảnh đó bị nó cứ hoài như vậy. À là vì khi chúng ta chuẩn bị giữa một cái tên đồ tể hoặc là sát thủ nào đó, và chuẩn bị đó phải lên kế hoạch đó, rồi phải đi mua vũ khí, mài gươm mài giáo mài tên, hay là đi mua súng mua đạn, bố trí dựng cảnh đầy đủ trong quá trình cận hạn vài tháng, nhưng phải đúng đúng mà hại người ta được. Cứ chỉ cần một tích tắc thôi là có thành bao nhiêu 100 triệu, 100 đô tỷ, tức là 1 tỷ. Tụng tay cái này 1 tỷ sạc na tâm, trong tỷ sạc na tâm mà Savana thức tâm thành tâm mà sinh phật, mà trừ những tâm đầu tâm đuôi thì coi như là một giây để ứng hành thì có cả tỷ sát na tâm. Là sát na tâm gì ấy? Tâm gì mới giết người được? Tâm sân. Bất sát na tâm sân đó, từ một tâm đó mà cho một quả thì hàng trăm ngàn tâm đó cho hàng trăm ngàn quả hiệu quả, tinh quả, và một quả là một kiếp sống dưới địa ngục. Cho nên vị cưỡng thủ sống rồi nó liên lại sinh lại, sinh lại làm gì, cái chủng đó để cho họ đưa lại. Những điều này giải thích rất khoa học và rất chính xác, rất đúng. Và những chúng sanh này có thật. Địa ngục có ai thấy địa ngục chưa? Hả? Đó. Chắc có mà quên. Thấy đã đời rồi. Nhưng mà vì sao? Quên. Vì sao? Vì quên. À, và để giải thích cho niềm quên thì ông ba chúng ta nói cái gì? Vì ái cháo, lũ là gì? Lũ lần, là quên, không nhớ. Và nhiều người ngoài, cháo lũ còn thiệt lắm. Cháo nhớ còn thiệt lắm. À, hôm nay anh rõ, mà tại sao anh nhớ? Điểm đó. Đâu phải. Hả? Đâu phải, khi cử đâu phải. Lâu có chuyện thẳng như thế. Vì sao không nhớ? Sống và chết đó. Thì còn đơn giản thôi. Bây giờ là 7:20. Quý vị định đây là 6:30. Quý vị còn nhớ cái gì? Chứ bây giờ lúc 6:30 có ai nhớ cái gì? Mọi người nhìn lên bàn thì xứ làm cái gì lúc 6:30? Không nhớ. Trước đây 10 phút thôi, xin lỗi cái chuyện gì có ai nhớ không? Không nhớ. Được đấy, 3 phút thôi, mình làm cái động tác gì không nhớ. Thế làm sao mà nói 100.000 kiếp mà nhớ đi hết? Đúng không? Cái này rất khoa học, mình nhớ. Mặc dù có nhiều người khả năng nhớ rất tốt, nhớ dai, nhớ nhiều, những bài họ nhớ thế. Cái nào họ chủ tâm, chủ ý, là họ có chẳng niềm cho họ nhớ. Còn cả ngày chúng ta lỡ định nhiều hơn là chẳng niềm nhiều. Lỡ định nhiều. Cho nên nói lúc 6 giờ sáng, lúc 6 giờ chiều nay thế này, để chuẩn bị đi học, điện thoại ai gọi tới cũng biết, đúng không? Nhớ này. Bây giờ mới 1:20 cuộc trôi qua, không quên thì buồn chi. Mà nghiền kiểu này, nghiền kiểu cả thời ở địa ngục. Rồi địa ngục đó thì dễ, để ngồi làm người đấy, bởi vì ở địa ngục chúng ta chơi cũng khóc xong rồi, mới sinh ra làm gì? Ngà quỳ cái ra, ngà quỳ để đổi, để khổ, để khát cái ra nè. Rồi sống là thế, ngà quỳ sinh làm gì? Xuất sinh. Và xuất sinh mà quỳ gì? Mới sinh ra là bị, hoặc là bị mày thả, nhưng con gà thì bị gì? Cặp bột nổi lắm. Dê con cừu, rồi con trâu bò phải đi cày cho khổ. Đó là loài lợn hay con loài phải chuyển mũi để uống chuyển biệt bao nhiêu là chuyện. Đến khi trở được làm người là như hôm trước sẽ kể chuyện ngài Osaka làm người đói này, khô này, rách này, nát này, thì giờ thân áo nó hạn rồi con đói giờ nhập niệm ban cũng nó cũng thấy nhá. Đến ngày về đó để ngày hôm nay mà được làm người rồi người nào nữa đấy, người nào mà chúng ta sinh ra và giặt giả chiến tranh thì mấy chục năm như thời ông nội của sư sư kể đó, làm nhà 5 lần thì cầm tay 5 lần đấy. Ông ba cũng vậy, sinh ra vẫn còn nước, đến 45 thì còn nước. Đó nước xong rồi cũng chưa được tắm rồi, ông cũng chỉ 5 tháng chiến rồi cũng chạy đó thoát. Cuối cùng mới hòa bình giải phóng về lại cũng chỉ. Cái tôi kinh nghiệm của những tinh thương của chúng ta hằng ngày cũng phải về đó. Sinh ra và là gì? Phải hơi loạn lạc, lớn lên, gặp cuối gian nan. Chứ bây giờ con gian nan á, Covid này không gian nan mà mấy con ở quê thì thật đám đó cùng những người như này vừa có sáu mà sinh ra là thái tử, mặc dù họ sinh ở Ả Rập, bây giờ cái chia tay nó cứ do những thể điều không phải tiêu gây nó là cái ống gì của Amazon đâu đó đâu, hoàng gia Brunei, hoàng gia Thái Lan, mình vua nó mình ghê do nhìn tại họ chưa công khai. Còn cái ông Bill Gates là ông ta đã được đâm mô nó không phải khai báo gì hết, không khai còn được mất không được thì chưa, tại sao họ sinh ra họ sửa như vậy, họ đầy đủ như vậy à. Cả này là cái ông Xuân Phát là ông hỏi Đức Phật và Đức Phật dạy mà nó sinh ra nó đều nhớ trong đường mà con kiểu này chuyện thầy Phùng mình được sinh ra là khổ rồi dân tộc rơi vào làm con nhân Việt Nam là cái kịch bản xấu nhất, cái đấy là lời của thầy Phùng và đừng có xấu như đừng có bật chữ thì thầy Phùng xem xem tuổi nhau nhỏ nhỏ nó có nơi nào mà trẻ giặc và cái trẻ giặc khổ lắm. Miền Bắc thì khổ kiểu miền Bắc, miền Nam khổ. Đấy nói chuyện gì ngay mà đang nói chuyện gì? Nghiệp. Nghiệp và quả của nghiệp mà chúng ta phải chịu. Có những cái chúng ta phải đồng ra những cái nhưng mà quý vị ở Myanmar, ở Thái Lan, quý vị biết từ lâu rồi, được học rồi. Tại cái lớp của sinh viên đó sẽ thấy quốc gia cảm động cho người Việt Nam tội nghiệp. Tội nghiệp nhưng mà nó vẫn từ Việt Nam. Tôi nghe là mấy sứ mấy thay Việt Nam rất tồi. Nhưng tôi mà lo chưa bây giờ lo làm giáo hội, lo ủy viên trung ương, tham vọng như là ủy viên trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thì bên đây ủy viên trung ương của giáo hội phải lo những cái tiền đó hiện nay hạng đi họp giá 6 kỳ đến 8 kỳ rồi thì khó lắm. Mà cảm ơn mấy người họ hy sinh để sư ngồi đây để sư dạy cho quý vị thôi, sư tham gia đi thì bây giờ đứng tổng gì được. Hôm qua thầy tự gạn chưa thưa mà đã ngay mỗi sư ngồi có biết tận 7 tiếng 5 đến 7 tiếng của bữa nay mở tôi còn phải 5 tiếng con chỉ có sư còn 24 tiếng cho nên mắt nó kẹt thì bây giờ sư đứng điện sách như vậy không dưới 4 tiếng từ ngày mốt phải đi ngoài đi công tác phải đi ra chiều nay cũng gò đến khi do mô nó phải thả ngày hôm qua gò ra cũng làm một cái ôm cái điều cho bạn vẽ ô tô rất là thích từ đấy lâm gặp tới 6:20 dọn lại đi tụng kinh rồi mà chuông đánh rồi. Cái cuộc phải đến nhà mà ra được người ông sách mình cũng sáu đấy thôi về sợ còn được nữa mà tất cả nó có trong người hết thôi chỉ có vừa thêm một số bạn để mình kiểm tra lại những cái kiến thức của mình cũng chắc chứ không nó sai lệch cái gì thôi hoặc là cái chắc diễn đạt của họ hay của mình hay thôi làm ra một cái cho người Việt dễ hiểu. Và anh thấy cái nghiệp của mình tồn tại. Chứ là sư định nghỉ mà đi học 10 năm về đây làm dạy 10 năm là xong định nghỉ. Thì kiếm chỗ trộn rồi hay có người họ cầu cận và xin yêu cầu đề nghị sư định nghỉ cái xong cái buổi giảng trình này tại vì chứng điểm và hành vi thời gian đó gọi là trên đông nam này của ngài từng sự và học trò này thì đọc cái thư ví dụ hôm trước chúng ta học sách pháp thì có cái từ là cạo lạc à ngài dịch là gì bỏ sắc thì thua luôn chứ về dân là sắc rồi một cái cục sắc một khối sắc hay một nhóm, một đoàn, đoàn thể, dịch là màu hồng sắc, có tỏ nhiều tư đó, sắc chưa tỏ đây nghe đó. Mà học trò của cả ngay bây giờ là đi học Thái Lan, học Myanmar thì cũng đã không dùng những cái thuật ngữ này là chết rồi. Ví dụ ở đây là dịch là tiếp đối tượng tập ngài dịch là na cảnh, na cảnh. Hiểu không? Cho nên tinh thể đó bắt buộc sư phải làm, còn sư không làm này. Còn người sau ai dạy thì dạy, tại vì sư thầy có một sư cô mình bắt tông, tự nhiên có ai giới thiệu là xin sách của mình, sách Bali đi dự bản của mình, cô đã dạy cô bắt tông, nhưng cô đi qua bên Myanmar thời gian cho cô học, cho cô tu gì đó. Bây giờ cô mở lớp và dạy ví dụ Phật cho đệ tử vô chúng. Rồi cô về cô cứ xin sắc của mình. Ngay cái bàn này khác với cái bàn của mình, ở trong nhà. Cho nên chúng ta chỉ có điều kiện hơn họ. Phật tử Hà Nội đừng gắn tháo. Gắn vì sao? Đấy. Vì tôi bị như riêng họ qua đó. Có điều kiện là tôi công xin cô để đấy cô đấy cả mười bảy ngày hai mươi ngày là để tu tập gần chùa. Rồi bây giờ cô bị nghỉ việc làm chi ở ngoài thì có thể làm việc qua điện thoại, nhưng mà không vào chùa thì tốt là vào đấy ở lại làm cũng nên tụng kinh, tụng kinh, sau đó rồi đi làm gì thành lập thân tâm để sư giới thiệu cho phương pháp hay quá, thích quá. Cuối cùng Atthiloke Sammana Prabhana Sammapatipanna. Atthi là có, loke là trên thế gian, Sammana là sa môn, brahmana là ba la môn. Chữ này hai dịch này. Tao hay dịch là phàm trí. Chẳng phải phàm nhân này. Ra nếu mà dịch là phàm là họ cùng. Ra gọi là gì? Tiếng ngắm lắm. Dịch ra là gọi dịch là phàm. Sammapatipanna là thực hành chánh đáng, samma là chánh chớp chánh, patipanna là thực hành, tức là có những sa môn ba la môn thực hành chớp chánh, tức là thực hành cho chánh đạo, thấy rõ đời này đời sau và việc cho mọi người cùng việc theo. Thời Đức Phật cái chữ ba la môn, cái chữ sa môn ba la môn có nghĩa là người xuất gia, người rời khỏi thế tục, hay là tu sĩ thì gọi là sa môn. Cái sau một thời cái chữ sa môn để dành cho vị sư nhà sư Phật giáo. Cái chữ ba la môn còn sót trong văn hóa sử sách thì để chỉ cho những người theo Hindu giáo, Ấn Độ giáo, nhưng trong Phật giáo vẫn thời Đức Phật vẫn dùng cái chữ Ba La Môn hoặc Sa Môn chỉ chung cho người có phạm hạnh. Người phạm hạnh gọi là Ba La Môn. Ví dụ như trong kinh Phật Phú phẩm Ba La Môn, thì cái chữ Ba La Môn đó muốn nói để các vị tỳ khưu, các vị sa môn, các vị xuất gia, kể cả người tài gia, những thực hành theo phàm hành. Phàm hành là gì? Những cái hành mà mô phỏng, thực hành theo những điều mô phỏng gọi là phàm hành. Điều mô phỏng thì những người có cái sự tin tưởng 10 cái loại này thì gọi là có Kamma Sakata Paññā, tức là có trí tuệ biết rằng nghiệp là của mình. Sakata có nghĩa là của mình, chính mình. Và cái tuệ thứ hai là Vipassana tuệ. Vipassana Paññā hay là tuệ quán là trí tuệ của pháp hành thiền tuệ. Trí tuệ này thấy rõ năm phần, 12 xứ, 18 giới, 22 căn, bộ đế, 12 nhân duyên là hình tượng pháp của danh và sắc. Chúng ta phải biết hết những cái này, biết để làm gì? Không biết là được á. Tại như thế nào không biết mà tu được. Tu thì được. Đắc được không? Đắc được. Nhưng mà phải đặt học rồi. Đặt cái gì? Đặt cái đặt có nghĩa là được đó à. Tiền hạng đặt có nghĩa là được. Là được cái mình nên có đó. Ví dụ như năm Mô Hà, năm 2012 có thiền sư về đây dạy, cái sư đi dạy Hà Nội thì có sư cô học thiền. Cô có đặt câu hỏi thưa sư, nếu mình không học những cái pháp này, ba bảy phẩm trợ đạo hay là ví dụ pháp này, thì mình có thể tu thiền được không, đặt thiền được không? Thì sư phải đặt được, nếu đặt được tu được. Thầy sư từ ngoài Hà Nội vô thì sư cô đã có khi đó đã ở Huế, bây giờ vào trong năm cũng không nói. Thưa sư, hôm sư đi Hà Nội con có gọi thiền sư, thì thiền sư trả lời như vậy, theo ý sư là sao? Thế là đúng đó, thiền sư đó nói đúng. Không biết những cái này, biết những cái này, không biết không học cái này, vẫn tu thiền được, vẫn ngồi thiền được, vẫn hành thiền được. Được cái gì? Được cái ngồi, được cái gì, được cái hành. Ví dụ ta lên ngồi tiếng, mình ngồi tiếng, ta ngồi được tiếng, mình ngồi được tiếng, được lắm. Mình không tổn chân ở thời gian á, nhưng có việc nhắn sắp ở cái tiếng, việc giờ việc ra ở cái tiếng. Đi như vậy có việc sắp đi hay là tôi đi, ta đi sắp định, sắp nằm, sắp ngồi ra cái tiếng. Không biết đi sao, cái hoa thì đi được không? Và đang đạo quả được không? Thật ra cái việc mà quý vị hành đúng này, cái con người này xin gọi là người đóng biết gì mà hành. Con người có hay hướng dẫn có học, ví dụ pháp trong quá trình hành thì họ nếu có học rồi biết cách để hành đúng sai, việc ai dạy tầm bậy việc linh, nếu quý vị học ai dạy tầm bậy. Còn người không học họ hành rất là cuồng cuồng, mang tình năng tâm niệm không hiểu rõ, thiên sư cũng phải già ha, chứ phải tới là ngồi cái con ngồi không thì biết cái chi không nói, như già ngồi như thế nào ấy, thở thế nào là thọ, thế nào là phòng sạch, thế nào là quản tâm, quản thọ, quản thân, quản pháp. Nhưng quá trình đó, quá trình đắc đạo quả đó, quá trình hành đó là một quá trình của vi diệu pháp, a vi thâm mạnh, đúng không? Bởi vì những cái đó, ví dụ như quý vị đắc đạo quả thì có lô trên tâm, đắc đạo lô trên tâm đắc quả nó như thế nào, thì đó là vi diệu pháp. Chứ bây giờ nói tâm tha tâm sân tâm si nó không nói gì mà các bạn nghe hết. À, nhưng mà thầy cái này, à, thích uống, mua của bán tập gì tập gì vì sao à đi muốn mang thang mà thang này còn bây giờ cũng mua muốn nhưng mà phải cần phải muốn bởi vì không muốn thì khác khác được có hai và lợi bất lợi thì cái này có mua muốn nhưng mà cái mua muốn của anh này là tâm gì? Tâm gì muốn của đây tâm gì? Cần thiện tâm. Có trí nữa nè. Có trí. Cần thiện phải đủ. Vậy tâm này là tâm gì? Là thiện. Đó tại sao lại còn muốn ở đấy? À không, không kiểu mà đâu. Có cái chân đá này. Là một tâm sở. Có tên là chân đá. Ngài với cháu dịch là dục bến hạng cùng dịch như vậy thì ở Việt dịch là mọi người cần nhớ không cả nay cùng nhắc chân hưng luôn này mọi người cần nhớ không khi cả ngài về dạy thiền đó nè kiểu khi đi là đứng à phải không sư đảm bảo sư dịch đúng 100% là ngài đọc cái gì như nó và nhớ lời ngài bà cọp và ngài bà cọp cũng nói thăm tiếng Việt luôn sư nói mệt hơi và sư đưa mình cho ngài cái ngài mà đứng ngò tiếng Việt vậy xong rồi sao muốn đi à mình ý nhận muốn đi bắt lần à rồi sao lại phải bước vậy muốn đi à đấy không có người thắc mắc mày muốn đi là khác đó là tìm việc thôi bởi vì nhưng mà cả này không phải tham á à và chúng ta đang tập thiền hay muốn đi để khoe tôi có chính đạt tôi đi đạt tôi đi đúng kiểu của thầy dạy tôi đi ngon nếu muốn như vậy ta tâm chết à còn đây giờ muốn đi vì trong buổi thực hành thế đi và tâm chúng ta thật sự là lúc đó có lúc có trí không có hiểu biết được là trước đây chúng ta đi là đi nhưng có cái chuyện mà muốn đi nhất bằng việc bước chân nhau được bước chân ra sao còn bây giờ chúng ta làm một chậm là để là gì để ghi vô đó có cái chậm miệng có cái chậm miệng sắp tới có miệng xong rồi mình đi không chừng đây là đi thôi đúng không bây giờ chúng ta để tay vì sao phải có cái buổi thiền tập vì sao phải mời cả ngày đây vì chúng ta phải sống quen sao lãng của mình rồi cực sao lãng á đó chứ bây giờ cả ngày đây ghim lại cho chúng ta đi là phải như vậy thì nó không phải có mái một người đi ra được đó nè à rồi từng à thôi chứ không phải thành lời đi nhưng mà trong tâm cứ nghĩ muốn đi à sao nghĩ phải như vậy có được á cả đó cái chân á họ mời lên phần thiền liên á cho nên có những cái muốn mà ví dụ rất rõ Bồ Tát Xin Đăng Khải muốn xuất gia để làm gì cứu mình và cứu nhân lục thế ha thì ngài muốn bởi cái này là Maha Thù Sa La Đà Thiền Tâm muốn này là Maha Thù Sa La Thiền Tâm chẳng phải muốn này là muốn bao giờ thì lúc nào ha chúng ta đã phân biệt cả tâm nha lúc nào ha muốn cái gì mắc quay cuồng bức rứt không có không được lúc nào tâm ha công nhận cái muốn này đây là gì đi lên hay đi xuống? Muốn này đi lên đi xuống, con muốn kia là đi xuống. Đó không được câu hỏi vật chất mà nó có phần của căn này. Cho nên là chúng ta rời nhà để đến lớp để coi lại giữa điều mà đông nặng để lớp là nào khác. Có cái việc gì quan trọng nữa về chúng ta là gì? Băn khoăn bỏ họ thì phải đến lớp học, không học thì biết vân vân. Nhưng khả năng chúng ta tự xét ở cái tâm mình tại thời điểm đó như thế nào, cần cho nó sinh cái tâm đó ra hay không trong. Cho nên trong tự chẳng cần phải rất rõ, cần làm cho những thiền pháp chưa sinh khởi, làm cho những thiền pháp đã sinh khởi thì phát triển hơn lên. Cần làm cho những bất thiện pháp chưa sinh đừng sinh khởi, và cần làm cho những bất thiện pháp đã sinh khởi diệt đi. Thì ra diệt nào được lắm, nó sinh ra là sự diệt. Những ý của ngài ở đấy là chúng ta được làm cho nó sinh thêm lần nữa. Đó, dù mình thích cái gì đó rồi mình ngậm nó xong, rồi mình ngậm nó thì được rồi, nó đường mắt rồi thì như là đi qua chỗ khác, ngồi ở đây nhìn qua bên này hay ngồi chỗ khác, từ ra nó bằng ý để mà thỏa thích với cả nó được. Thế đó là bất thiện pháp, thì đừng làm cho nó phát triển tăng lượng. Chẳng phải là sinh ra nó sinh chưa? Sinh rồi. Nhưng mình làm cho nó tăng lượng bằng cách từ nhà đi vào ý, đúng không? Đó, có ý đi về chờ, đi cả khi mình về nhà mình ngồi nghỉ lại cũng có sửa. Hả? Ví dụ đơn giản thôi, cả đồ bầu đá trộm bằng kiều, bằng tỷ, bằng trăm kiều, nó về nhà có sửa không? Có tường cá nó đàn, rồi bắt đầu chưa kể những cái vẻ vời khác đều là bất thiện. Vẻ vời mua này sẵn nọ vân vân, những cái đó nếu cần thiết thì đừng cho nó hình ra như vậy. Cho nên bởi có cái này á, là trong cái tuệ là tất cả những cái mà ngôn ngữ của Phật giáo thì năm quần, 12 sử, 18 giới, 22 căn, bốn đế, 12 nhân viên là thực tượng của danh sắc, thực tượng pháp luật. Thật ra danh sắc là nằm trong này này, danh sắc là chia hai, nó ra năm quần là mấy? Là chia năm, là sắc có một, danh có sinh bốn, 12 sự. Thật ra cả hai chúng ta là 12 sự như thế. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc thân hương vị xúc và có cái gì? Có cái 13 không? Có, không bao giờ quý vị tìm được cái 13 ngoài 12 cái cả ngày của chúng ta đang sống trên thế gian này, trong vũ trụ này, trong xã hội này, chúng ta chỉ có chừng này thôi. Không nhiều không? 18 giới thì 12 sự sinh, 18 giới là được có phân biệt rồi nhé. 22 căn này á là in ri á, có nhiều cái. Cho nên chúng ta chưa học ở đây nhiều thể hơn được. Nhãn nhị thì thiệt thân thì căn, vân vân. Nam căn nữ căn, ngũ hành nghiệp, 22 tại đó. Sân này chưa biết lại. Nghĩa là trí tuệ thấy rõ mọi sự vật trên thế gian này, dù là hữu tình vô tình cũng chỉ là danh sắc, danh và sắc hai loại này mà thôi. Danh danh và danh sắc sinh khởi rồi thì phải diệt vọng đi, chỉ là vô thường khổ vô ngã. Trí tuệ nào thấy rõ cũng thực tận như chân nhân thật của văn sắc là vô thường khổ vô ngã, trí tuệ đó gọi là vipassana, bằng nhạc tuệ minh sáng này, thấy rõ chỉ có vô thường khổ vô ngã. Và khẳng định quý vị rằng trong bước đường sau này, trong một tương lai xa và tương lai gần không nói trước được, thì chúng ta đang tạo quả tồn làm phải thấy cho việc tam tưởng này, tình lắc khả này. Tam tưởng là gì? Vô thường, à nít chân, khổ túc khăn, à nát ta vô ngàn. Vô thường khổ thì dễ hiểu đấy, dễ hiểu có lẽ cả môn khó hiểu đi, hiểu thì hiểu đến môn người phải ngôn. Còn bao giờ nó sinh ở trong mình thì nó mới biết, cho nên những cái này khó, khó mới học, nhưng con dễ cứ học tiếp, học, học để thêm kiến thức, để khoe khoang kiến thức đó. Xin nhớ cho mọi người từ lúc sư dạy giờ sư không dạy kiến thức, con để đem kiến thức để khoe khoang kiến thức cho quý vị, cũng như dạy cho quý vị đem kiến thức mà đi nói này còn nọ. Nhưng mà cần có, vẫn có những người đến đây học mục đích để thu lượng kiến thức để đi kiếm ăn cũng có, truyền bá rồi là mà có mục đích chứ biết những là gì. Thế sự thật hiện tại xin nói là luôn luôn kèm với pháp học, kèm với pháp hành và dùng nó trong cuộc sống. Cuộc sống đời thường cũng như cuộc sống tu tập. Thật ra hai đời sống này là một, theo một số ngày. Nhưng mà hiện tại của chúng ta, hai đời sống này phải tập làm hai cái đời. Đấy. Chưa đạt đến cái trình độ này nhập có một đâu. Những cả ngày nói nghe đến trời thế. Đó là một, không đúng thì nó là một. Bởi vì có một người đi chứ mấy. Một thân tâm này, cái sự thật trong ta có hai con người. Mọi người nhớ đâu này xin mở lâu lắm rồi ấy. Có hai con người, hai trí tuệ, hai chánh niệm. Để cái sau biến cái trước. Nếu không có cái sau, thức tình cảnh giác, phạt tình đó, thì trước đấy chúng ta làm thiền cũng không biết, làm ác cũng không biết. Mà không biết cái đó thì có tu tập được không? Ví dụ bây giờ một người đô tệ hoặc là cả ngày làm thiền hay làm ác, ác nhiều hơn thiền, đúng không? Vì một ngày họ phải lo lắng lực trong việc bổ diệt để kiếm sống, đi nghe nghiệp gì nghiệp ngay không nghỉ, và trong ngày đó thì giờ nghỉ họ làm chi? Cũng suy nghĩ về chuyện ngày mai kiếm mua ở mô cho cỏ công vật để cố lòng mộ để mình biết không được. Họ về ông ơi quay tivi xem cải lương, xem kịch, xem hạt hồi, việc đó là thiền á hả? 99.9% là bất thiện, đúng không? Quay TV mà có ai ngồi quay đời có lửa khóc như vậy, ngồi quảng chiếu tâm như sư dạy á, hay là cũng khóc theo, khóc theo hết vậy cuồng dậy vậy cái khăn ướt khóc theo á. Ô à Phật, còn như quý vị có học rồi diện rồi, bây giờ có quay đời có lửa nữa, quay TV nữa. Quay chứ. Có người tôi gặp người Thái, tôi gặp người Việt, tôi gặp. Ngày xưa bây giờ con không có TV, con chỉ quay để thời sự. Nửa tiếng thời sự. Tên chính xin nói, chẳng thể coi cải lương, quay chân, quay còn hơn là quay thời sự. Cả nhà thì sư con chết, con thời sự lắm, tâm mấy biết. Vì sao? Gọn hạ. Ngồi coi dễ bất bình khởi á. đó. Ví dụ như thầy cái thanh niên biết đại chiêu ấy, rồi mà tâm người ta rợn tôm sừng sồ nạt nồ đánh đập người ta nữa, rồi bị cái chiếc camera hành trình quay lại cho lên mặt thì mình nội tức đó. Tâm thầy một người có lợn như vậy, chờ con điện đi lên xe rồi con đòi một bảo hiểm con vượt đen đỏ thế chứ tôi sinh bất tỉnh cầu cho xe tông rồi đúng là gọi chiếc xe tông kìa. Đó, đạt tới sẵn, đạt nơi chưa? Có, đạt nơi chưa? Đó, thấy chưa? Nói thời sự thì còn chưa kể. Nhìn thời sự mà chiến tranh ở Nga, ở Afghanistan thế. Có ai mấy ai mà coi nó tình thức đó, cái trò đua của chính trị của nó, quá. Coi vào nó thấy. Nhiều người con thầy đạt nó bằng rồi bạn nó tìm việc kiếm nó đáng nó khỏi rồi chi nhất là người Việt Nam thích quan tâm tận nhau tin tình cảm đám đỏ nơi Đài Loan không quan tâm tình cảm, thầy Đài Loan sản xuất trong tin tình cảm đó, con tin đúng phu thì lại học công tận nhau hiểu lắm, nó coi nó hiểu lắm nó gì à, coi chuyện nghề nghiệp là gì, hôm nay bằng tăng đại ra khai sản giới có tu hành như rồi nó thấy ảnh rồi là tập còn phải đánh nhau cả hai vô lý đạo Phật có phải béo mà bây giờ ai được cố tu chưa hiểu lắm nó bình dự lắm, còn cái anh bên tề tình đương em té em có ấp mạnh nắm anh ngồi một cái thời con còn quay video bấm quay cái này mà còn phải đi thuế thôi chứ mà ai cũng phải là luyện đi này phải là luyện kiểu nghiệp tức là hết thân điếu đại hiệp thiên long bạc hồ xong đến thân điếu đại hiệp rồi ánh hồng xà điếu chỉ chỉ đó xong thì lòng định nghĩ như là sẽ sư thì bây giờ mà thì còn nhiều trụ trì chùa hiểu lắm với những tân học võ vấn cần nghiệp võ còn anh phải chưa làm nữa, đó là cái môn hiếp của họ mà em đó chứ ông chỉ cần trừ thôn lâu đa phải mấy cuộc ga răng mà nói nó thăng nó giảm sao nhá võ cao chợ nó đổ như qua lâu đa làm cho bằng ga răng sợ ha mà nếu việc dùng ga răng chắc đó là một cái loài súng cùng máy nhưng mà lại nhọn như tiểu liên bọn nó đâu có đó chứ đâu có cần phải về bỏ công làm gì nữa thập bạc bác vào nghề rồi phi thân đồ hồ chỉ được cũng chơi quả sạch à vậy dùng cái quái như cà đỏ nó ngon không được cái gì hết nếu mà thể giá họ cần cái đó không chịu ta thì không chịu được. Đi vô đây là phải đi ngược để chắc rồi ngược nhau chấp nhận ha. Cho nên đi ngược thì gì như đi cần nhiều quá, cần nhiều thì nhiều quan trọng mọi người nổi lên nhé, định tìm nhé, muốn nổi lên thì phải kiên phương cách để mà nổi. Thì bây giờ quý vị muốn việc bơi để nổi ấy mà lời còn đó thì dù người việc bơi nó tới câu lạc bộ mà khi đó muốn cục quân đồ mà bị cả đồ của nhai không biết chim á, không việc bơi nhai chim chứ không việc bơi nơi này không biết từ cái cột đá thôi của người đúng không, việc bơi nó làm xuống được hàng đồ hết rồi từ cái đuổi sức thân thì đó cho nên là những cái trường hợp như vậy ta biết tìm đường mà bơi và cái cảnh này là bơi ngược dòng, dòng này là dòng gì, stream này là stream gì, stream line relation, stream này là stream gì, số ta bắn nát là nhập lớp là đạt để dòng này là dòng gì, Ariyasota là dòng thánh. Chúng ta từ dòng đời phải nhảy vô dòng thánh cho được. Việc này ông làm, việc sau làm, việc đó ông làm đặt đi một á tăng kỳ kiệt nữa là làm được. Không biết được, họ nói lắm. Và tu trần á, nguy hiểm thì vừa nhiều người tu tu còn luyện được thân thân. Thế này thì nó biết thế này cũng được. Có hay ho gì, nó được cảm ơn nó một khoa. Khoa phùng. Thì nhân dân cứ đừng học phải cái lớp này là này. Lên nha.